cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 7, chương 6, cơm chùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới phòng, chạy qua 307. Cường đang nằm trên giường. Bất thần gì đó, hai yêu là khổ thế đấy. Anh dai, hôm nay sao thế? Mày té đi đang bực mình đấy. Ai làm anh bực mình để em xử cho? Mày đấy, em đã làm gì đâu? Đang làm đấy. Hi hi, em hỏi thăm mà. Giận nhau với cái Quỳnh à, sao vậy? Hôm qua tao đi chơi với con em tao. Nó thấy, giải thích có chịu nghe đâu. Tao kệ luôn. Ấy, đừng nóng. Chuyện đâu sẽ vào đó. Muốn gặp nó nói chuyện không? Nó có muốn gặp tao đâu. Không muốn mà được với hát này sao? Mày có cách gì? Một bữa ở căng. Tin, mày được nhỉ? Em mà lị, không được là mày phải trả tiền đấy. Không phải mình em ăn đâu. Mày đừng nói là cái đội 308 đấy. Không, hai cô gái nữa. Chưa đủ phiền à, phiền gì? Gái, hai người này quen mà. Ai, đi là biết. Nhanh đi, em đói rồi. À, con em anh còn đấy không? Còn, vậy gọi nó đi luôn. Mày định quét ví tao à, nào dám. Anh mà không gọi là không xong đâu. Thằng quỷ, té nhanh về phòng mặc quần áo. Dặn tụi trong phòng hôm nay đi ăn cơm mời. Con ngu nào mời mày ăn cơm đấy? Hải Tiền lên tiếng. À, bạn Thủy mời tao đi ăn cơm với bạn ấy cho vui. Chứ ăn một mình bạn ấy buồn lắm. Cái gì? He he, bạn Thủy mà nhìn thấy bộ dạng của mày giờ nhỉ? Tiền nhà ta được một cái răng trắng. Còn lại người thì như than té nhanh không lại ăn mấy cú karate của nó lại thâm người. Xuống căng tin, đã thấy anh em nhà Cường đứng ở đấy. Theo như kế hoạch mình nói với N thì sẽ xuống căng. Tin ăn cơm thì vô tình gặp, rồi ngồi chung, mong là kế hoạch được thành công. Ý, bao lâu rồi hôm nay mới gặp được N ở đây mình giả ngây hỏi. Sao hôm nay đi ăn sớm thế hát, có cả Cường nữa à, mà ai đây, N trả lời lại. À, đây là em gái anh Cường. Vào này chơi với bạn nó rồi qua chỗ anh Cường chơi. Em chào chị, em là Lan, em ruột của anh Cường. Hay mình ăn chung đi. Coi như anh Cường mời ra mắt em gái nhanh chớp thời cơ ngay. Vậy cũng được, Quỳnh nó đang ngồi ở bàn kia đợi kia. Vậy mình chọn món rồi lại đó luôn đi quay sang hai anh em nhà Cường Lan đợi ở đây nhé em. Anh Cường vào trong thanh toán. Mày, Cường nhìn mình không nói được gì. Khôn vừa thôi chứ, N kéo tai mình lại nói. Khôn thế mới sống được chứ. Hi hi, sinh viên mà mình thỏ thẻ lại vào tai N, thế hai đứa có chọn món không? Cường nhìn hai đứa mình nói. Có chứ, cả hai đồng thanh, được bữa cơm chùa. Chọn đã tay, Cường nhăn mặt nhìn mình chọn, N chỉ biết có lắc đầu thôi. He he, đời sinh viên mấy khi, mang đồ ăn ra bán. Quỳnh nó nhìn không, không, ngạc nhiên lắm, có cho ngồi không lớp trưởng? Lan ơi vào ngồi cùng em nhanh ý tí nào. Ai đấy, Quỳnh nhìn mình với ánh mắt tra hỏi. Em gái anh Cường, em gái, em chào chị, Lan nói, chào em. Chị là Quỳnh à, sao không em? Dạ, em thấy anh Cường nhà em kể chị suốt. Anh Cường nhà em? Dạ, em là em ruột anh Cường mà. Em vào này chơi với bạn tiên ghé anh Cường chơi luôn. Anh Cường kể những gì về em thế? Nhiều lắm chị ạ, thôi. Có gì hai người tâm sự sau đi. Trời đánh tránh miếng ăn mình đói lắm rồi. Đúng đấy, ăn đi, N lên tiếng giúp mình. Đợi Cường nó vào đã, Quỳnh nói. Quan tâm nhau nhỉ? Ông muốn bị mất quan tâm không? Dạ không, chị thì em sợ rồi. Anh chị vui vẻ nhỉ? Em không thấy sao? Thấy gì ạ? Chỉ có mình anh là vui vẻ thôi. Ha ha, cả chị này nữa này, anh Lan chỉ N nói hai người đúng là một cặp. Phù, eo, mất vệ sinh quá. Em làm anh sặc chứ ai? Có tật thì giật mình. Trời đánh tránh miếng anh, tha cho anh ăn đã. Sau bữa cơm, mình rủ N té lẹ để ba người ở lại nói chuyện. Ra quán nước đầu cổng trường. Chị Vân, em hai Sting nhé, thấy hai đứa ra là biết rồi. Khách hàng quen thuộc mà lị. Đợi tí đi, Nghiện Sting rồi à, chắc thế. Nhưng vẫn thích cà phê hơn. Sao không gọi, N có thích uống đâu. Kệ N, H uống gì thì cứ uống chứ. Lỡ gọi rồi, mà này, sao, mấy hôm nữa nghỉ dài ngày. N có về quê không? Có chứ, vậy đợi về cùng nhé. Xem đã, sao lại phải xem thái độ chứ sao. Hai, mà về ký túc đi. Làm gì, mở quà, mở cái nào chưa, mặt N nghiêm nghị. Rồi, phải mở chứ, hi hi trêu N xem thế nào nào. Của ai, N bắt đầu hơi cau mày. Cách chương.